Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, mệnh liền không có. Dạ Tu độc dừng một chút, ôm lấy Nam Nam đặt ở trên mặt bàn. Đối Ngọc Thanh Lạc nói ra: "Ta có chút sự tình, người trước cùng Nam Nam nói chuyện một chút." Ân, Ngọc Thanh Lạc cũng nhìn thấy quản gia bộ dáng, gật gật đầu không nói gì. Nam Nam nghẹo đầu, chợt phát hiện hắn bất quá chỉ là không ở bên người mụ mụ hơn 10 ngày. Thế nhưng là mụ mụ cùng ba ba ăn ý lại hết sức tốt. Mụ mụ thái độ, ngô, a, đúng rồi, giống như là cái này trong vương phủ nữ chủ nhân một dạng. Rất tự nhiên bộ dáng, Dạ Tu độc mang đi Mạc Huyền 4 người, đem không gian đơn độc lưu cho bọn hắn mấy cái. Ngọc Thanh Lạc để Nam Nam từ trên mặt bàn xuống tới. Nàng thực sự lo lắng hắn có thể hay không đem cái bàn đè sập. Nam Nam rất bất mãn. Mụ mụ thật vất vả gặp được bản thân. Làm sao một chút cao hứng hưng phấn vui đến phát khóc muốn ôm hắn thật tốt tố tâm sự hành động đều. Không có. Hắn từ trên mặt bàn leo xuống. Lại bỏ lên trên Ngọc Thanh Lạc chân lên rồi. Ngọc Thanh Lạc rên lên một tiếng. Thật muốn đem một cái như vậy to con cho ném xuống. Nhịn một chút, vẫn là nhịn xuống, để tránh ở trước mặt nhiều người như vậy rơi xuống hắn tiểu mặt mũi. Nam Nam, ngươi làm sao đột nhiên về vương phủ? Nam Nam còn đang quan sát Ngọc Bảo Nhi. Hắn cảm thấy cái này Ngọc Bảo Nhi mặc dù mặt dính hơn phân nửa mực nước, nhưng vẫn là nhìn rất quen mắt, giống như... liền là hai ngày trước cái kia la hét muốn đi hữu tướng phủ hài tử. Về sau bị bát thúc không nói lời gì đánh ngất xỉu. Nghe được Ngọc Thanh Lạc thanh âm lúc, hắn nao nao, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Nói, mụ mụ ngươi không biết sao. Ba ba nói muốn dạy ta công phu, để cho ta ở trong phủ đây. Ai, Nam Nam vừa nghĩ tới muốn học võ công. Tâm tình liền thật không tốt a mụ mụ. Dạy Nam Nam công phu. Ngọc Thanh là kinh ngạc. Điểm ấy nàng cũng nghĩ qua, nhưng là còn chưa kịp cùng Dạ Tu đọc sách. Không nghĩ đến hắn ngược lại là cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi. Đồng thời tốc độ nhanh như vậy, sự tình liền xong xuôi. Việc này trước không có nói cho nàng, là định cho nàng một kinh hỉ sao? Ngọc Thanh lạc lắc lắc đầu, cảm thấy mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Trong ngực Nam Nam một cái nhảy nhót, cũng đã từ trong ngực nàng tuột xuống. Xoạt xoạt xoạt mấy bước đi đến Ngọc Bảo Nhi trước mặt. Lôi kéo tay hắn nói ra. Tới tới tới. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói xong. Liền lôi kéo hắn trực tiếp đi ra phòng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Lúc này mới ánh mắt khẽ rời. Bỏ qua một bên cười Dạ Lan Thịnh trên người. Thanh Di. Dạ Lan Thịnh vẫn như cũ nho nhã lễ độ. Cái kia tự phụ tính tình cùng Nam Nam quả thực là ngày đêm khác biệt. Ngươi qua đây, ta cho ngươi bắt mạch một chút. Hắn ăn bản thân phối giải dược. Thể nội độc cũng cần phải giải 7-8 phần mới đúng. Dạ Lan Thịnh gật gật đầu. Cũng đã bưng một cái ghế ngồi ở đối diện nàng. Diệt Tâm nhìn chung quanh một chút. Lại muốn ngốc ở bên người Ngọc Thanh Lạc. Lại nghĩ ra đi cùng tiểu thiếu gia bồi dưỡng một chút tình cảm. Tình thế khó xử cả khuôn mặt đều xoắn suýt ở cùng một chỗ. Cuối cùng vẫn là dậm chân. Lặng lẽ đi ra. Vừa ra khỏi cửa. Chỗ nào còn có thể gặp được Nam Nam thân ảnh. Nhìn chung quanh một chút. Ngay cả trong vương phủ hạ nhân cũng không thấy đến. Cũng không biết đều đi nơi nào. Về phần cái kia 4 cái đi theo Dạ Tu độc rời đi hộ vệ. Liền càng thêm không thấy được. Trong thư phòng. Dạ Tu độc mặt mày thanh lãnh nghe ám vệ mang đến tin tức. Ngón tay nắm chặt, Nhậm đại phu chết. Cái kia 2 ngày trước còn xuất hiện ở trong Minh Nguyệt Tửu lâu thay Ngọc Thanh Lạc cùng Trầm Tiên. Sinh công chính phía trước Thái Y viện viện thủ Nhậm đại phu. Tối hôm qua dĩ nhiên bị người giết. Kinh Triệu Doãn bên kia có tin tức gì? Ám vệ quỳ trên mặt đất. Lắc lắc đầu mặt không biểu tình về. Diệp đại nhân không có đầu mối. Nhậm đại phu là chết ở Hưng Thịnh Y quán hậu viện trong phòng. Người hạ thủ thủ đoạn thuần thục. Thoạt nhìn hẳn là một cái chuyên môn bán mạng kiếm tiền sát thủ. Nhậm đại phu trong phòng bị lật được rối tinh rối mù. Hung thủ thoạt nhìn không giống là đang tìm thứ gì dường như. Văn Thiên đám người liếc nhau một cái. Chủ tử, cái này Nhậm đại phu hành tung thành mê nhiều năm như vậy. Nhìn đến cũng không phải là không có đạo lý. Hắn rõ ràng có người muốn giết hắn. Đúng vậy a, Mạc Huyền thở dài. Chỉ là hắn một đời đều ở nghiên cứu y thuật. Cho nên nghe nói quỷ y ở Minh Nguyệt Tửu Lâu tỉ thí. Vẫn là không nhịn được hiện thân đi ra. Không nghĩ đến mệnh liền không có. Chủ tử, Nhậm đại phu năm đó bỗng nhiên từ thái y chức vụ. Sau đó liền biến mất nhiều năm như vậy. Bây giờ vừa xuất hiện liền bị người ám sát. Cái này có thể hay không cùng trong cung người có quan hệ. Trầm ưng trầm tư chốc lát. Do dự mở miệng. Dạ Tu Độc nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Khóe miệng nhếch trầm mặc xuống. Hồi lâu, hắn mới trầm thấp mở miệng. Bành ưng, người cảm thấy thế nào? Thuộc hạ cho rằng, trước mắt trước tiên cần phải tìm ra hung thủ. Mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra người giật dây rốt cuộc là người nào. Sát thủ, Dạ Tu Độc, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Một cái mười phân rõ ràng. Hồi lâu, hắn mới gật đầu nói. Việc này nhìn đến còn phải tìm Kim Lưu Ly. Nàng có lẽ có thể giúp. Đi, các ngươi ra ngoài đi. Ta đi tìm Ngọc Thanh Lạc. Vâng, Trầm ưng đám người liên tục tục thối lui ra khỏi thư phòng. Dạ Tu Độc lại một thân một mình lại trầm mặc lại. Trong lòng lại hết sức rõ ràng Văn Thiên mấy người bọn hắn nói rất có đạo lý. Việc này, 8-9 phần 10 là trong cung người làm. Việc này đến cùng muốn hay không cha? Nếu là cha ra được, có lẽ sẽ kéo ra một cái kinh thiên đại bí mật. Liên lụy rất rộng, nhưng là muốn không cha? Trong cung u ác tính vẫn tồn tại như cũ. Chỉ sợ còn sẽ nguy hiểm cho đến phụ hoàng an nguy. Bây giờ toàn bộ hoàng cung bên trong, hoàng đế là hắn duy nhất yên tâm chẳng được. Nhất là mấy năm gần đây, Miêu công công ý tứ, hoàng đế thân thể tựa hồ càng ngày càng kém. Hơn nữa còn là không bình thường suy yếu. Đây cũng là Dạ Tu Độc quyết định một lần nữa chuyến vào hoàng cung vũng nước đục bên trong nguyên nhân. Trong thư phòng rất an tĩnh, Dạ Tu Độc một người ngồi ở bàn đọc sách đằng sau trầm tư yên lặng hồi lâu. Hắn mới đứng dậy, một lần nữa hướng đi Ngọc Thanh Lạc tiểu viện. Mới đi đến bên ngoài viện, liền thấy Nam Nam chính đối cái này trong vương phủ hạ nhân chậm rãi nói. Cũng không biết nói cái gì. Những cái này hạ nhân nguyên một đám nhìn xem đều hết sức cao hứng bộ dáng. Toàn bộ tu vương phủ tựa hồ cũng bởi vì Nam Nam đến mà tăng thêm một phần sức sống. Cũng đúng, đại khái chỉ có Nam Nam có bản lãnh này. Tiểu gia hỏa không thấy được hắn. Hắn ở áp dụng bản thân kiếm tiền đại kế. Một bước, liền là thu mua lòng người. Cho nên bây giờ với hắn mà nói, cái gì đều không trọng yếu. Cùng trong vương phủ hạ nhân tạo mối quan hệ là hàng đầu sự tình. Dạ Tu Độc âm thầm thở dài một hơi. Dứt khoát không đi quấy rầy hắn, tiếp tục đi vào bên trong. Mới đi hai bước, liền thấy Mạc Huyền đang đứng ở Diệt Tâm bên cạnh, tựa hồ đang giúp đỡ nàng giá đỡ phơi quần áo. Nhìn thấy Dạ Tu Độc đi tới, Mạc Huyền lập tức toàn thân giật mình một cái, thân thể run lên, trong tay giá đỡ liền rơi xuống, đem trên kệ quần áo toàn bộ lấy được trên mặt đất. Ngay cả Diệt Tâm để ở một bên trong chậu quần áo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Diệt Tâm không thấy được Dạ Tu Độc, chỉ là oán hận mắng một câu. Mạc gia ngươi làm cái gì? Giúp không được gì cũng không nên ở chỗ này cho ta quấy rối a. Nàng vừa nói một bên ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất quần áo nhặt lên phóng tới trong chậu. Ai ngờ vừa mới nhặt được hai kiện, trước người mãnh liệt rơi xuống một đạo bóng tối. Diệt Tâm ngẩng đầu một cái, liền thấy Dạ Tu Độc lấy cực kỳ băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Trong tay khối kia khăn, khối kia từ cắt ma ma trong khe hẹp tìm ra khăn. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.